Siêu cấp cưng chiều, chương 947, về Nam Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng, cửa máy bay mở ra đã là đầu đồng, gió rét phả vào mặt, lạnh hơn nhiều so với nước Anh. Paul Taylor Chairman là ai? Sao trên mạng nước Anh đều đang tìm người đó? Gọi thanh mạch đến, Vọng Nguyệt chỉ thấy một làn gió lạnh cắt qua phía trước, khi nhìn kỹ lại, lão đại nhà mình đã vào thang máy. Chuyển đi anh lần này trở về khiến cô cảm thấy mệt vô cùng. Lê Tiếu cau mày thử dướn người dậy, ngồi được 2 giây lại nằm xuống. Lê Tiếu chui ra khỏi ngực anh, lại nằm xuống, uể oải nói. Không hẳn, để em ngủ thêm một lúc. Anh ngồi ở mép giường ghém chăn cho cô, lòng bàn tay xoa trán cô từng chút một. Một lúc sau, thấy nhịp thở Lê Tiếu đều đặn như đã ngủ, Thương Úc nheo mắt, rời khỏi phòng ngủ chính. Anh quay lại phòng khách, vừa hay Vọng Nguyệt đi đến. Lão đại, có phê chuẩn. Nghỉ phép năm của Truy Phong không? Thương Úc cùi người bế cô ra khỏi giường ôm vào lòng. Sờ gò má lành lạnh của cô, nét mặt anh lập tức xám xịt. Lê Tiếu vùi mình trong ngực anh, thử hỏi, trong nhà có thuốc hạ sốt không? Vừa dứt lời, cô nghĩ đến điều gì đó, thở dài. À, không uống được. 10 giờ sáng, Lê Tiếu dần tỉnh lại trong phòng ngủ chính của biệt thự Nam Dương. Cô xoa trán, đầu óc hơi mơ màng. Vẫn là cún con anh Tuấn lần trước đến đón cô ta. Đối phương bỏ hành lý của Tịch La vào cốp 7 sau, chui vào xe liền cười hỏi. Cô Út à, lần này cô đi lâu quá, có mang quà về cho cháu không? Anh ta nghỉ phép năm cũng không được. Vậy tiên anh ta vung để cầu phúc đã rơi xuống đầu ai rồi hả? Chuyện gì thế? Vọng Nguyệt đứng đó ngẫm nghĩ 2 giây, vội lấy điện thoại gọi cho Thành Mạch. Sau đó, anh ta lại gọi cho Truy Phong. Nói đại ý lão đại không dành phê duyệt nghỉ phép năm cho anh ta. Bé con Truy Phong bị để ở nhà suốt nửa tháng suýt chút nữa hết bàn. Tịch La liếc cậu ta, bật chế độ máy 37i trong điện thoại, trả lời qua loa. Có mang, hai tờ bảng anh có đủ không? Cún con lảo bào nhưng Tịch La không chú ý nghe. Cô ta nhìn hai màn hình không chớp mắt, có 3 bức ảnh chụp màn hình trong khung trò chuyện WeChat của công chúa Margaret gửi cho cô 8 tiếng trước. Lê Tiếu cũng rất bất đắc dĩ, chắc hồi sáng xuống máy bay bị gió thổi lạnh rồi. Khó chịu lắm sao, Thương Úc thử thăm dò nhiệt độ cơ thể cô, nét âm u nơi đáy mắt không phai nhạt. Thương Úc ôm vai Lê Tiếu một ra khỏi cửa khoang trước nhất, Hạ Sâm và Tịch La theo sát phía sau. Mấy người họ tạm biệt nhau ở sân bay, Tịch La nhận lại ví ra từ tay Hai Lạc Vũ rồi ngáp đi về phía bãi đỗ xe. Anh mỉm cười, đi đến vén góc chăn. Đập vào mắt là dáng vẻ Lê Tiếu trao mày khó chịu. Anh cụp mắt, ngồi xuống mép giường, giọng nặng nề hơn. Sao thế? Lê Tiếu nhắm mắt không nói gì, thò ngón tay ra khỏi chăn kéo anh. Lòng bàn tay có quá nóng khiến khuôn cằm anh trở nên căng thẳng. Cô sốt rồi, cách chương.